Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Vân Phi Mặc, chữ Tú Cung, Tiêu Quý Phi thấy Cổ Phàm Chi, cũng không còn vui vẻ như xưa. Cổ Phàm Chi tất nhiên cũng nhận ra cảm xúc của mẫu Phi không thích hợp. Hắn hành lễ xong, đi thẳng đến trước mặt bà. Mẫu Phi hôm nay có khỏe không? Không, bổn cung không khỏe chút nào. Tiêu Quý Phi hừ lạnh một tiếng. Mẫu Phi, nhi thần chọc Mẫu Phi tức giận sao? Mẫu Phi nói đi, ta sẽ sửa ngay. Cổ Phàm Chi rất hiểu cách lấy lòng Tiêu Quý Phi. Biết nên làm gì để bà vui vẻ. Còn đấy, Tiêu Quý Phi nhìn nhi tử trước mặt. Muốn tức giận, nhưng lại không tức nổi. Con nói cho ta biết chuyện bên ngoài rốt cuộc là sao? Đó đều là lời hãm hại ác ý, ta và Cố Phiên Nhiên thanh thanh bạch bạch. Không có bất kỳ quan hệ gì. Con thật sự không thích nàng ta. Tiêu Quý Phi nhìn chằm chằm hắn, tựa như muốn nhìn thấu nội tâm hắn. Mẫu Phi, nàng là người Cảnh Ngọc thích. Sao nhi thần có thể thích nàng? Sao ta nghe nói, con và nàng ta mới là một đôi. Nếu con thật sự thích, bổn cung có thể đến chỗ phụ hoàng con cầu cho con một hôn ước, tạo thành một đoạn nhân duyên. Con là nhi tử của bổn cung, bổn cung hy vọng nhi tử của mình hạnh phúc vui sướng. Tiêu Quý Phi thấm thía nói vậy. Lời bà nói quả thực khiến Cổ Phàm Chi động tâm, nhưng nghĩ đến Đường Cảnh Ngọc, hắn khiếp bước. Quan trọng hơn là Phiên Nhiên, hắn không biết Phiên Nhiên có nguyện ý gả cho hắn không. Hắn không muốn làm bất kỳ chuyện gì cưỡng bách ả, nếu ả nguyện ý, hắn nhất định sẽ nghĩ cách mang ả về bên mình. Nhưng từ đầu tới cuối, ả chỉ coi hắn là huynh đệ tốt. Tiêu Quý Phi thấy nhi tử trần trờ. Sự trần trờ đó cùng với nét dãy giụa nơi đáy mắt khiến lòng bà hơi trầm xuống. Nữ nhân sống trong hoàng cung, đặc biệt là đã ngồi đến ghế Quý Phi, nào phải người thiện lương, vụng về. Phàm Chi quả thật đã thích nữ nhân của huynh đệ như lời đồn. Đó là tối kỵ, Đường Cảnh Ngọc là trợ lực giúp hắn bước lên vị trí kia. Nếu vì việc này mà ly tâm thì thật không đáng. Quan trọng hơn là, nếu Hoàng thượng biết được, chắc chắn sẽ cảm thấy Phàm Chi không gánh nổi việc lớn. Bà tuyệt đối không cho phép ai cản trở Phàm Chi bước lên vị trí kia. Đặc biệt là một nữ nhân nhỏ bé. Tiêu Quý Phi đã sinh ra sát ý với Cố Phiên Nhiên. Cổ Phàm Chi hơi do dự. Mẫu Phi thật sự hiểu lầm. Ta và nàng chỉ có quen biết mà thôi. Tuy Cổ Phàm Chi nói thế, nhưng Tiêu Quý Phi đã hạ quyết tâm muốn giải quyết nữ nhân phiền toái kia. Chỉ là trên mặt bà vẫn là nụ cười ôn nhu. Không có à? Tiêu Quý Phi hỏi. Con thề, thật sự không có. Cổ Phàm Chi nâng tay lên. Lại bị Tiêu Quý Phi cản lại ngay. Đứa nhỏ ngốc này, Mẫu Phi chỉ đùa con thôi. Con không thích thì thôi. Chuyện này con phải xử lý tốt. Nếu để phụ hoàng con biết, chắc chắn sẽ rất thất vọng. Con đã nghĩ xem nên nói với phụ hoàng con thế nào chưa? Cổ Phàm Chi đã nghĩ về vấn đề này trên đường đi. Làm sao để xóa đi băn khoăn của phụ hoàng và Mẫu Phi? Nghĩ ra một cách. Lấy lùi làm tiến, Cổ Phàm Chi nói bốn chữ. Tiêu Quý Phi sửng sốt, chợt nở nụ cười. Không tệ, giờ con đi qua đi. Chuyện này nên nói sớm, không nên để muộn. Chớ để nhị hoàng tử, tam hoàng tử và mấy người khác thành công. Nhi thần đi ngay, đi thôi. Sau khi ra khỏi chữ Tú Cung, Cổ Phàm Chi đến thẳng ngự thư phòng. Thái giám tổng quản vừa thấy Cổ Phàm Chi đã vội tiến lên hành lễ. Tứ điện hạ, thánh thượng đang phê duyệt tấu chương. Ngài chờ bên ngoài một lát, để lão nô vào bẩm báo. Làm phiền Tần công công. Tứ điện hạ khách khí. Tần công công đi vào. Rất lâu không ra, khiến Cổ Phàm Chi ở ngoài cửa rất thấp thỏm. Phụ hoàng có phải đã biết lời đồn bên ngoài rồi nên cố ý không gặp mình không? Cổ Phàm Chi nghĩ rất nhiều. Càng nghĩ, tâm trạng càng xấu đi. Khi hắn đang tự giày vò, Tần công công cuối cùng cũng ra. Tứ điện hạ, thánh thượng tuyên ngài vào điện. Tứ hoàng tử theo Tần công công vào thư phòng. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Đế vương Nam Đường Quốc nâng mắt từ tấu chương, nhìn về phía nhi tử bên dưới. Đứng lên đi, Cổ Phàm Chi vừa mới đứng dậy. Văn Tiên Đế đã ném một quyển tấu chương cho nội thị. Đọc tấu chương này đi. Cổ Phàm Chi thấp thỏm mở tấu chương ra. Sau khi thấy nội dung, thầm thở phào một hơi. Không phải chuyện kia, Văn Tiên Đế lên tiếng. Chuyện ở Nghiêm Châu lần trước, ngươi làm không tồi, chỉ là lần sau đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm. Cổ Phàm Chi gật đầu. Nhi thần chỉ muốn nhanh chóng tiêu diệt họ. Cách tốt nhất để tìm được họ là thả mồi. Để người khác đi thì nhi thân không yên tâm. Cho nên chỉ có thể tự mình lên. Nhi thần chỉ làm chuyện nên làm. Công lao lớn nhất vẫn là của Mông đại tướng quân Bôn Ba truy đuổi đám nghịch tặc này. Trong mắt mọi người, tứ hoàng tử từng bị bắt cóc. Nhưng thật ra đó chỉ là một vở diễn hắn tự biên tự diễn. Ngay cả Bắc Vũ Đường cũng không rõ chuyện này. Nếu biết, nàng nhất định sẽ phá hỏng kế hoạch của hắn. Văn Tiên Đế rất vừa lòng khi thấy thái độ không cao ngạo, không nóng nảy, không tham công của hắn. Cổ Phàm Chi cảm thấy không sai biệt lắm. Đang định nói chuyện bên ngoài với Văn Tiên Đế thì nghe được nội thị bẩm báo. Thánh thượng, ngũ hoàng tử và lục hoàng tử ở bên ngoài cầu kiến. Cách chương.